Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, Thánh không được nhục. Yêu đế cửu trảm thần hy. Thân mã cái trán tách ra chói mắt ánh sáng thần thánh. Một cái trượng dài tiên đao thấu thể ra, như tinh hà đoàn đám, sáng chói chói mắt, mang theo vạn cổ sát phạt chi khí bổ về phía trước. Oanh, càn khôn băng liệt, cương phong tứ nghiệt, một mảng lớn dãy núi ở dư ba phía dưới bị chấn thành bột mịn. Bụi bặm đầy trời, không gian hỗn loạn, ngay sau đó, hai thân ảnh phóng lên tận trời, hóa thành hai đạo tia điện quấn quýt lấy nhau, giết tới thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, đạp đạp, thân mã khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, rút lui ra mấy bước, thần sắc trang nghiêm, thánh nhân xa so với hắn tưởng tượng bên trong phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tuyệt đối không thể khinh thường, hắn thì thầm nói. Quả nhiên, dùng thân người chiến đấu thật đúng là không tiện. M.U. Một tiếng long ngâm vang lên. Thân mã triệt hồi cải thiên hoán địa đại pháp che lấp. Hiện ra bản thể, ánh sáng vàng sáng chói sừng rồng. Hiện ra lạnh thấu xương hàn quang lân giáp. Oai hùng vĩ đại thân rồng. Một cỗ cuồng bạo khí tức lập tức tràn ngập ra. Làm người sợ hãi. Thân mã. Cách đó không xa một nam một nữ chính là nam yêu cùng muội muội của hắn Tề Họa Thủy. Bọn họ như là lôi oanh điện xế. Ngây người. Không nghĩ tới trước đó vị lão già kia vậy mà là thân mã. Mà lại hắn chưa thành thánh có thể cùng thánh nhân đánh có qua có lại. Ha ha. Anh vợ cùng tiểu nha hoàn các ngươi vừa vặn rất tốt a. Thân mã tùy tiện cười nói. Ai là ngươi anh vợ? Nam yêu cái trán gân xanh nổi lên, mặt thoáng cái liền đen lại. Phi, không muốn mặt ra hỏa. Tề Họa Thủy lập tức mặt đỏ lên, cáu giận nói, thật sự là đạp phá giày sắt không giấu chỗ, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải ngươi đầu này long mã. Ngươi cái kia hai cái đồng bọn bây giờ tại nơi nào? Lan Thác Cửu trong mắt băng lãnh, trong lúc đóng mở hình như có vô hạn sát khí lưu truyền. Bọn họ, hiện tại đoán chừng ngay tại ngươi tổ tông mộ phần nhảy disco đây. Thân mã một mặt ý cười nói. Hừ, chờ bản tọa bắt giữ ngươi. Nhìn ngươi còn mạnh miệng không? Lan Thác Cửu sợi tóc cuồng dại. Toàn thân tinh huyết sôi trào. Thiên linh cái xông ra một đạo ánh tím. Bao trùm toàn thân. Hóa thành một tôn cao tới ba trượng màu tím cơ giáp. Tay hắn nắm một thanh tử kim chiến qua. Thần võ phi phàm. Hôm nay, đồ thánh, quan tài đến, thân mã toàn thân thần lực dâng trào như nước thủy triều. Huyết khí xuyên qua nhật nguyệt, kịch liệt sôi trào lên. Hắn đỉnh lấy độ thiên quan, ngạnh kháng thánh đạo pháp tắc lao thẳng tới. Giết, tiếng giống chấn sơn sông ngòi. Trong trăm dặm có hung cầm mãnh thú không chịu nổi uy áp. Nguyên thần trực tiếp vỡ nát, đương đương, chấm ngoặc kép. Độ thiên quan cùng tử kim chiến qua liên tiếp va chạm. Leng keng rung động, tia lửa bắn tung tóe. Xiềng xích trật tự xuyên thủng hư không. Khu vực này đã hóa thành một mảnh hỗn độn sát hải. Khủng bố vô cùng, Lan Thác Cửu cùng thân mã đều đánh nhau thật tình. Đây là một hồi chí cường va chạm. Lan Thác Cửu nắm giữ hoàn chỉnh thánh đạo pháp tắc. Nhất cử nhất động đều có thể dẫn động đại đạo quy tắc mà chiến. Thân mã dù chưa thành thánh, thế nhưng nó nhục thân cường hoành đến tột đỉnh hoàn cảnh. Như một tôn ma thần chuyển sinh, mỗi một tấc máu thịt đều chất chứa vô tận thần năng. Lập lòe thánh huy, sáng chói chói mắt, răng rác, tử kim chiến qua của Lan Thác Cửu cùng độ thiên quan va chạm trăm lần về sau. Cuối cùng không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia, chia năm xẻ bảy. Liền tay cầm chiến qua cây kia cơ giáp cánh tay cũng xuất hiện từng tia vết rách. Bốc lên từng trận khói đen. Ngươi, Lan Thác Cửu tâm rơi xuống giống rót đầy lạnh trì. Kinh hãi vạn phần, cái kia lực lượng cuồng bạo xuyên thấu qua cơ giáp truyền lại tiến đến. Cơ hồ muốn xé rách hắn nửa người. Hủy diệt, Lan Thác Cửu hét lớn một tiếng. Toàn thân lập tức nổi lên đen như mực sương mù. Âm trầm một mảnh. Hình như có ngàn vạn ác quỷ đang gầm thét, nhiếp nhân tâm phách, hắn nắm giữ bộ phận hủy diệt pháp tắc, cái này dính đến u minh lực lượng, điều động thế giới này lực lượng hủy diệt cho mình dùng. Hắc vụ hóa thành một cây trường thương, bắn về phía thân mã. Thí thần thương, đây là một cây hoàn toàn do trật tự đạo tắc diễn hóa mà thành thần thương. Toàn thân đen nhánh, chớp động lên lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy, như có thể hủy diệt thiên địa vạn vật. Duy ngã chân long quyền, thân mã không có tránh lui, ngược lại hướng phía thí thần thương oanh đến phương hướng tăng tốc đi tới. Hắn toàn thân ánh sáng đỏ lấp lóe, như tắm thần hỏa, tứ chi căng đạp ở giữa, hư không sụp đổ, toàn thân tinh, khí, thần đang không ngừng giao hòa, cuối cùng hợp lại làm một. Giờ khắc này, hắn đầu rồng, sừng rồng, long thân đều hóa thành chân long quyền một bộ phận, thần uy hoảng sợ, che đậy thiên địa, quyền ra, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, vạn vật biến sắc, nhật nguyệt vô quang, oành, một tiếng vang lên. Thí thần thương mạnh mẽ bị chân long quyền đứt đoạn, trật tự thần liên vỡ ra đến, hóa thành một mảnh mưa ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Bát cấm lực lượng khủng bố như vậy sao? Có thể lấy phàm đánh thánh. Tề Họa Thủy kinh hãi trợn mắt ngoác mồm, thoáng cái sửng sốt, không phải là bát cấm. Hắn trong phút chốc bước vào thần cấm, mà lại tựa hồ điệp ra một loại bí thuật, nhường công kích đạt tới cực hạn. Nam Yêu trầm giọng nói, làm sao có thể? Lan Thác Cửu một mặt không được tin bộ dáng, phía sau bốc lên từng tia mồ hôi lạnh, vội vàng điều khiển cơ giáp về sau rút lui. Lão tặc, trốn chỗ nào? Thân mã thẳng tiến không lùi, côn bằng phù văn ở bên ngoài thân hiển hiện, bất quá một hơi thời gian liền đuổi kịp Lan Thác Cửu. Lớn móng điên cuồng hướng cơ giáp đầu lâu bên trên đạp mạnh. Phong thần long mã thối, đương đương âm thanh không ngừng vang lên, một mảnh lại một mảnh cơ giáp bị oanh rụng xuống, lộ ra Lan Thác Cửu thân thể. Hắn toàn thân máu thịt be bét, xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái. Uống, Lan Thác Cửu tóc tai bù xù, dấy lên toàn thân tinh huyết, giống giận, điên cuồng phản công, liều mạng chiến đấu, muốn tìm đường sống trong chỗ chết. Ầm ầm, thân mã vung lên gót sắt, cùng Lan Thác Cửu đối oanh mấy trăm đòn, mỗi một kích đều như rồng đánh thượng thương, vận dụng chính mình lực lượng mạnh nhất, đánh hai cánh tay hắn đứt thành từng khúc, nửa người tàn tạ không chịu nổi. A, chấm ngoặc kép, Lan Thác Cửu nguyên thần vừa muốn vọt lên, một cái to lớn móng ngựa trực tiếp liền dẫm đi lên. Ngươi quả thật muốn cùng ta Lan Thác tộc không chết không thôi sao? Nhà ta cổ tổ thế nhưng là thánh nhân vương. Lan Thác Cửu dãy dụa nói. Làm ta chưa từng giết thánh nhân vương sao? Liền tay cầm đế binh đại thánh đều bị ta hố chết qua. Cầm cái này hù ta. Còn chưa đủ tư cách. Thành thật khai báo. Nhà ngươi nơi giấu bảo tàng ở đâu? Thân mã bỗng nhiên lại đi Lan Thác Cửu nguyên thần đạp cho hai cước. Mơ tưởng từ ta trong miệng biết được vụn vặt tin tức. Thánh không được nhục. Lan Thác Cửu giận dữ hét, oành, thân mã một móng lại đạp lên, mở miệng nói, nhục ngươi lại sao thế, ngươi đánh ta, a, chấm ngoặc kép, Lan Thác Cửu giận không kềm được, thân thể tàn khuyết bốc cháy lên, nguyên thần cũng như ngọn đuốc cháy hừng hực, hóa thành một cái sắc bén nguyên thần chi kiếm bỗng nhiên bổ về phía trước. Vô lượng thọ mã, đầu năm nay lại có người một lời không hợp liền tự sát. Quả nhiên là hiếm lạ. Đây là Lan Thác Cửu thiêu đốt nhục thân cùng linh hồn liều mạng một kích. Cho dù thành công, tự thân cũng biết vẫn lạc. Cong, độ thiên quan ở thân mã đỉnh đầu hiển hiện. Loảng xoảng một tiếng vang lên. Nắp quan tài mở ra. Bắn ra ngập trời hấp lực. Đem nguyên thần chi kiếm nuốt hết đi vào. Hết thảy công kích tất cả đều hóa thành vô hình. Lão gia hỏa, đã sớm đề phòng ngươi. Gia còn trẻ, cũng không muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Thân mã liếc liếc miệng, khinh thường nói. Thân mã, ngươi tại sao lại ở đây? Tề Họa Thủy mở miệng hỏi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.